Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 892, đó là kỹ thuật đóng băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên bị dọa sợ đến mức nhắm chặt hai mắt tơ lai. Khóc, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bị Lăng Mặc ôm như thế này, cô luôn lo lắng chỉ một giây tiếp theo tên cầu nam nhân này sẽ biến thành sói lang. Cô lo lắng nói, anh đến Bắc Kinh cũng lâu rồi. Thu Khanh Khanh có em ở đây rồi. Anh có thể về trước. Đi, Lăng Mặc chậm rãi nói. Chi nhánh ở thành phố này chất đống rất nhiều việc. Bây giờ đã đến đây rồi thì anh giải quyết luôn. Hạ An Nhiên, quên mất tập đoàn Lăng Thị trải rộng khắp Hoa Hạ. Tuy nhiên, cô lại nhỏ giọng thì thầm. Nhưng vừa, nãy Thu Tử Châu có hỏi khi nào thì em về. Em còn tưởng tổng bộ của tập đoàn Lăng Thị có việc cần anh về gấp co. Lăng Mặc nheo mắt. Thảo nào mèo hoang nhỏ muốn đuổi anh đi, hóa ra là tại Thu Tử Châu. Lăng Mặc bực mình, chẳng qua cậu ta muốn lười biếng mà thôi. Sau đó anh lại vỗ đầu Hạ An Nhiên. Tinh thần của vợ rất tốt, em nhắm mắt lại ngủ đi. Hạ An Nhiên nhắm mắt lại, cô không chỉ phải giả mù, mà còn phải giả cảm. Thu Tử Châu, kẻ đang lười biếng, vừa rời khỏi tập đoàn Lăng Thị và đang đến viện nghiên cứu một chuyến để tham gia một cuộc họp. Trên đường đi, Thu Tử Châu chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên một cái đầu chọc lóe sáng lọt vào tầm mắt. Anh, khi Thu Tử Châu nhìn thấy rõ khuôn mặt của cái đầu chọc đó, hai mắt anh lập tức trợn trừng lên. Anh vội vã nói với tài xế, dừng xe, người lái xe dừng xe một cách khó hiểu. Thu Tử Châu nhanh chóng mở cửa kính xe, nhìn một gian hàng nhỏ phía xa rồi nheo đôi mắt lười biếng lại. Sau đó, liền vội vàng lấy điện thoại ra và bấm vào một dãy số. Sau khi bên kia bắt máy liền nghiêm mặt nói, gọi người của gia tộc đến thành phố Lô Hải, tôi tìm thấy anh ta rồi. Hừm, thật không ngờ lại có thể luồn khỏi tầm mắt của anh ta. Lần này, dù thế nào tôi cũng phải bắt được anh ta rồi cho anh ta một trận. Hạ An Nhiên phát hiện ra rằng Lăng Mặc có một năng lực tuyệt vời. Đó là kỹ thuật đóng băng, chỉ cần người khác nhìn thấy anh, bất kể là kích động hay hưng phấn, trong nháy mắt cũng đều bị đông cứng lại, biến thành hoảng sợ, căng thẳng và lo lắng. Cách chương.